Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phuong, Bơ Chi, Vũ Chu lập tức nổi da gà. Đây là lần đầu tiên được người ta gọi một cái tên. Da đầu liền tê dại, tai cũng nóng lên. Lúc này nàng mới phát hiện, Tô Sướng khiến người ta nhớ mãi không quên không phải vì khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao ráo, hay là cái tên đặc biệt, mà là giọng nói này, lạnh lùng, dịu dàng, lúc âm trầm mang theo cảm xúc tinh tế như cát sỏi nhỏ. Bình thường là dứt khoát, nhưng nếu cô muốn ý vị thâm trường một chút, sẽ khéo léo nâng cao âm cuối, thì ra trong cổ họng có thể ném ra một cái móc nhỏ. Lắc lư rủ xuống trước mặt bạn, nói với bạn, người muốn mắc câu. Về sau thật ra có rất nhiều người lĩnh hội qua sức hút của âm thanh này, nhưng ít có người như Vũ Chu giờ phút này, nhìn chăm chú vào đôi câu vài lời này ra đời. Khóe miệng của cô giơ lên dấu ngoặc nhỏ, trong mắt của cô thu gọn vầng sáng trên đỉnh đèn. Thậm chí khi cô nói xong hai chữ Vũ Chu, còn giơ tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng cọ cọ trước vành tai của mình. Một động tác nhỏ lơ đãng như vậy, giống như thẻ vũ đạo, thẻ vào giọng nói của Tô Sướng. Ha, ha, ha, không biết tại sao, Vũ Chu liền muốn xấu hổ cười ngay lập tức. Có lẽ là vì chưa từng trải qua cảnh tượng thần thánh như vậy. Sau đó nàng cúi đầu, cắn ống hút hút mạnh một ngụm coca. Lúc bọt khí nổ tung trong miệng, trong lòng nàng cũng nhỏ giọng nói một câu, mẹ ơi, nhưng khúc nhạc đệm nhỏ này cũng không có nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Dù sao, Vũ Chu lúc ấy là thẳng, kiên định như vậy là bởi vì thời học sinh nàng từng thầm mến hai nam thần, dấu ngoặc đều chấm dứt trong thất bại. Một người trong đó còn hẹn hò với nữ thần cùng ký túc xá với nàng. Trong lòng Vũ Chu giống như nhân sủi cảo vỡ nát mấy ngày. Sau đó lại lướt vòng bạn bè thì cảm thấy hai người họ thấy thế nào cũng rất xứng đôi. Nàng cho rằng năng lực chữa thương của mình hoàn toàn là hạng nhất. Giống như giờ phút này, nàng thậm chí có thể giúp bạn cùng phòng nữ thần này chia sẻ bỏ phiếu trong vòng bạn bè. Nói là bỏ phiếu hàng năm của một nhân vật trong game nào đó. Nữ thần kéo phiếu kéo đến chỗ người hiền lành Vũ Chu, còn cố ý dặn dò nàng, lúc đăng lên vòng bạn bè không chỉ phải kèm theo link, còn phải đăng một tấm ảnh đẹp của nhân vật, đen thùi lùi, Vũ Chu không nhìn ra đẹp ở chỗ nào, có điều nàng vẫn rất chuyên nghiệp gửi đi, mọi người đi ngang qua bầu cho chủ nhân một phiếu, gọi cô, JPG, một lát sau có 10 like. Nhấp vào xem, theo thứ tự là Triệu Thanh Hà, dì, mở cả, mở út, cô bảy dì tám, thích nhất là loại hoạt động bỏ phiếu trong vòng bạn bè này. Tuy rằng nhìn không rõ, nhưng đoán chừng cảm thấy Vu Tiểu Chu cuối cùng cũng đã nâng cấp một tầng quan hệ với họ. Mở tủ quần áo ra, tìm áo ngủ mới ở bên trong, màn hình điện thoại trên giường sáng lên. Thậm chí có một tin nhắn WeChat. Tô Sướng, em thích nữ đế. Hà, Vũ Chu cắn móng tay. Cẩn thận xác nhận, ý chị là, võ tác thiên sao? Tô Sướng chỉ gửi tới một dấu chấm hỏi. Vũ Chu suy nghĩ một lúc. Người bạn này hiếm khi gửi WeChat cho nàng. Là gặp phải vấn đề học thuật gì sao? Điều tra nghiên cứu gì đó? Vì thế ấn nút giọng nói. Tìm từ. Cái này, thật ra em, nam hoàng đế nữ hoàng đế đều được, nhưng em cảm thấy nữ hoàng đế rất vĩ đại, có điều nói đi cũng phải nói lại, làm hoàng đế, không hoa mắt, ù tai chính là tốt nhất, ý là, lấy dân làm trọng, chú trọng dân sinh, mấy minh quân trong lịch sử em cũng đều cảm thấy rất tốt. Lý thế dân gì đó, nàng nhìn thấy bên kia xuất hiện vài lần. Đối phương đăng nhập, lại biến mất, Vũ Chu thấp thỏm đợi hơn 5 phút, mới nhìn thấy Tô Sướng trả lời, người bạn em đăng lên mạng kia, không phải nữ đế sao? Hả, cái nào cơ, chủ nhân của em, À cái này, cô ấy là nữ đế à, em không biết. Giọng nói của Vu Chu lại gửi qua. Giết ngàn đao Thẩm La Quân. Caption cho cô ấy chính là chủ nhân. Nàng cho rằng là chủ trang viên. Hoặc là nickname gì đó. À cái này, không biết mà còn bỏ phiếu cho cô ấy à? Tô Sướng cũng trả lời bằng giọng nói. Âm lượng hơi run rẩy, giống như đang đi bộ. Cuối cùng hơi thở hỗn loạn, cũng không nghe ra có phải đang cười hay không. Bạn cùng phòng bảo em gửi. Vu Chu cảm thấy thật mất mặt, giọng nói mang theo giận dỗi. Nghe cứ bị dễ thương. Chẳng qua là nghe vào tai Tô Sướng lúc đó, bản thân Vu Chu cũng không hề phát hiện, vì câu tiếp theo giọng nàng đã bình thường lại. Hỏi Tô Sướng, sao vậy, chị cũng thích à? Tô Sướng không trả lời. Cười một lát, Vu Chu đợi nửa ngày, cũng không nói câu nào. Không biết có nên để điện thoại xuống đi tắm hay không? Rõ ràng đồ ngủ cũng đã lấy rồi, nhưng nàng thì chỉ thích lăn tăn. Theo lý thuyết, nếu nàng đưa ra câu hỏi thì đối phương phải trả lời. Nếu đối phương trả lời, mà bản thân lại không thấy thì sẽ rất bất lịch sự. À, đang lúc nàng bắt đầu gõ chữ thì tin nhắn của Tô Sướng tới. Thích xem phim không? Hả, không trả lời cô. Hỏi một câu tận đầu tận đâu. Bởi vì hiểu lầm, nữ đế, trước đó, lần này Vu Chu rất cẩn thận. Phim gì vậy, mới vừa công tác xong, bên đối tác tặng cho 2 vé, là X-Men ngày mai công chiếu, không biết em có hứng thú không? Hả, loại chuyện tốt này, là bởi vì đúng lúc cùng trò chuyện, liền tặng cho nàng, nhưng Vu Chu chưa từng được người ta tặng vé xem phim. Không chắc ý của Tô Sướng, ý chị là, cho em cả 2 vé, lời vừa nói ra, nàng đã muốn ca. N đầu óc mình có vấn đề. Có thể là giọng điệu của Tô Sướng rất không giống muốn đi cùng nàng. Ngược lại giống như là tùy ý xử lý một món đồ không cần thiết. Bởi vậy Vu Chu có chút hiểu sai ý. Nàng vội vàng thu hồi. Cảm thấy không lịch sự. Nhưng tin nhắn của Tô Sướng lại tới. Thấy rồi. A ha ha ha ha ha. Vu Chu ở bên này màn hình bất giác cười. Giảm bớt xấu hổ, em muốn xem cùng bạn sao? Tô Sướng hỏi nàng, là tin nhắn chữ, nhưng Vu Chu hình như cảm thấy, đã có thể tưởng tượng được giọng điệu dịu dàng của Tô Sướng. Không có, em xem trên TV diễn như vậy. Nàng vừa gõ chữ, vừa dùng giọng điệu trầm thấp đọc theo. Ngại quá, em quả thật chưa từng được người ta tặng vé. Em có hơi bất lịch sự. Ui! Tai nóng quá, Tô Sướng bên kia trả lời bằng giọng nói. Vu Chu mở ra, bên kia đầu tiên là cười nhẹ. Sau đó nói, không có gì, đây là buổi công chiếu nhỏ nội bộ. Mời một số nhà phê bình phim và côn. Bởi vậy cần đăng ký tên và số điện thoại của Tô Sướng. Phải đi cùng chị, cần điền thông tin của chị. Ngày mai có rảnh không? 2 giờ chiều, có, ở đâu thế? Tiền Cảng, em qua đây thế nào? Em ở Bê Chu Viên. Lát nữa tra tàu điện ngầm thử. Chị lái xe đón em. Tiện đường. Wow, tốt quá. Cảm ơn. Gửi qua một cái sticker cúi đầu. Hi hi, Vu Chu kiếm được món hời lớn. Buổi công chiếu à? Vé nội bộ à? Nàng đã nghĩ xong sẽ đăng gì lên Weibo? Cũng nghĩ xong ngày mai sẽ chụp một bức ảnh vé gửi cho 2 em họ yêu thích X-Men để khoe khoang. Cả đời này cũng chưa từng có quan hệ như vậy. Vu Chu vui vẻ đi tắm. Cách chương.